điểm báo, tin tức Công giáo, giờ phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thân giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Giây phút trọng đại lễ Giáng sinh thứ sáu tĩnh lặng dành cho Đức Thánh Cha Benedicto 16 trước khi diễn ra những nghi thức phụng vụ kỷ niệm đại lễ Giáng sinh cùng với những thành viên Curia. Đức Thánh Cha sẽ tập trung sự chú ý vào lời suy niệm thứ sáu mùa vọng cuối cùng tại dinh thự Giáo Hoàng trước khi cử hành những nghi thức tôn giáo diễn ra liên tục ở đây tại Vatican cho đại lễ Giáng sinh Chúa Giêsu. Vào hoàng hôn hôm thứ Bảy 24 tháng 12, khi màn hình Giáng sinh phóng đại ở công trường Thánh Phêrô được truyền đi trực tiếp, lần lượt những hình ảnh sẽ được phát trong đêm canh thức cầu nguyện mà sẽ đạt đến cực điểm bằng bài thánh ca của Kalena, một truyền thống được tái lập bởi Đức Thánh Cha Benedicto 16, lời công bố ngự đến của Đức Kitô được rút ra từ sự hành hình Roma, công bố bắt đầu trước lúc lễ Giáng sinh. Vào lúc 20 giờ giờ Roma, Đức Thánh Cha sẽ dẫn những nghi thức lễ Giáng sinh nửa đêm thứ Bảy từ trung tâm ban công nhà thờ Basilica Vatican sẽ đọc thông điệp Ubi et Ubi gửi đến toàn thế giới. Và ngày 1 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 tại công trường Thánh Phêrô nhân ngày hòa bình thế giới mà năm nay được đặt dưới đề Educate Youngster in Justice and Peace. Một Giáng sinh hòa bình trong một năm bị bắt hại. Hội đồng toàn cầu các Kitô hữu Ấn Độ cầu mong rằng kỷ niệm sự ra đời của Chúa Kitô có thể mang lại hòa bình ở Karnataka, Orissa, Madhya Pradesh và các nơi ở Ấn Độ, những nơi mà các Kitô hữu bị bắt hại vì đức tin của họ. Đây là niềm hy vọng của ông Sayan George, chủ tịch Kisik, theo sau một tuyên bố của các phần tử Ấn giáo cực đoan ở Kanhama, với ý định gây áp lực đóng cửa huyện này từ nay cho tới 27 tháng 12 để ngăn chặn việc cử hành lễ Giáng sinh cho các Kitô hữu địa phương. Trong phạm vi tự do tôn giáo, cán cân năm nay đầy kịch tính. Năm 2011, người thiểu số Kitô giáo đã phải chịu 170 cuộc tấn công bởi bàn tay của các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ấn giáo. Karnataka là bang có số lượng cao nhất với 45 vụ, tiếp theo là Orissa 25 vụ, Madhya Pradesh 15 vụ, Kerala 10 vụ, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh và Maharashtra mỗi nơi 6 vụ. Cũng có những vụ, những cuộc tấn công bị cô lập và không được báo cáo. Theo dữ liệu do GCEC thu thập, các cuộc tấn công là có hệ thống và đủ loại, ám sát làm tàn tật, làm tổn thương đôi mắt và đôi tai, làm thường là tổn thương vĩnh viễn. Nhà thờ, thánh kinh, thánh giá và các vật dụng tôn giáo khác bị phá hủy hoặc bán bỏ, đốt cháy xe hơi, xe máy và xe đạp bị tước đoạt quyền sở hữu, đất và nhà. Chủ tịch Sayan George nói rõ các cuộc tấn công đều dựa trên tôn giáo và không tôn trọng ngay cả các giáo huấn triết học Bhagavad Gita, văn bản thiêng liêng của Ấn Độ giáo, trong đó dạy cho mọi người Ấn Độ yêu thương và tôn trọng các tín hữu của mọi tôn giáo. Chủ tịch của GCEC cũng nhấn mạnh đến thông điệp xã hội mạnh mẽ của Giáng sinh vì nó xuất hiện nơi máng cỏ. Theo ông, máng cỏ nơi Chúa Giêsu sinh ra là nhà của tất cả những người bị phá hoại hoặc bị phá hủy bởi các lực lượng dân tộc quá khích hoặc được sự bảo vệ của các chính trị gia và cảnh sát. Ông nói thêm, hang đá Giáng sinh gợi lên hình ảnh mạnh mẽ, nói dạy cho chúng ta rằng tầng lớp xã hội và giáo dục không thể là không đáng kể và tất cả mọi người là anh em. Gia đình, nền tảng của xã hội đang đổ nát và tính dễ bị tổn thương của nó cho thấy hang đá Giáng sinh là lý tưởng của các gia đình Kitô hữu cần một khát khao của một người mẹ và một người cha cầu nguyện dõi theo con mình trong sự vô tội của Ngài. Thánh Giuse, người cam kết bảo vệ Ngài, Đức Maria hết sức yêu mến Ngài, nhưng ở Karnataka, các phần tử cực đoan Ấn giáo phá vỡ sự mật thiết của những người gia đình Kitô giáo. Họ phá hủy những gì tìm thấy, tấn công và thậm chí đánh đập các nữ tín hữu. Các lực lượng Ấn giáo này không chỉ phá hủy sự thiêng liêng của gia đình mà còn phá hủy cấu trúc luân lý của chính xã hội. Tại Pakistan, cảnh sát bảo vệ các nhà thờ trong đêm Giáng sinh. Lahore, hơn 2.500 cảnh sát được huy động để bảo vệ các nhà thờ Kitô giáo tại Pakistan trong dịp lễ Giáng sinh nhằm tránh các cuộc tấn công do các nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện. Theo nguồn tin địa phương của Fidos báo cáo, khoảng 430 nhà thờ Kitô giáo hiện nay ở Pakistan sẽ có các biện pháp an ninh đặc biệt để tránh cho các nhóm thiểu số Kitô giáo bị tấn công và để bảo đảm rằng người dân có thể mừng lễ Giáng sinh trong an bình và thanh thản. Có khoảng 2.500 cảnh sát, bao gồm cả nhiều tay súng, bắn tỉa để bảo vệ các Kitô hữu vào dịp lễ Giáng sinh. Một phát ngôn viên cảnh sát ở Lahore, Punjab, quê hương của phần lớn các Kitô hữu và nơi thờ phượng của họ, cho biết. Ông nói thêm, chúng tôi ưu tiên bảo vệ 38 nhà thờ, trong đó có 20 nhà thờ, thường có nhiều người nước ngoài đến dự lễ Giáng sinh. Kitô hữu chiếm 3% dân số Pakistan, bị phân biệt đối xử nghiêm trọng và chịu sự lạm dụng. Kitô hữu chiếm khoảng 3% dân số Pakistan, bị phân biệt đối xử nghiêm trọng và sự lạm dụng và bạo lực ở Pakistan. Theo nguồn tin chính thức nói với hãng tin Fidos, trong vòng 5 năm qua, gần 5.000 người đã là nạn nhân của các cuộc tấn công do các nhóm cực đoan ở Pakistan thực hiện. 1/4 số nạn nhân này là các Kitô hữu. Tình yêu Giáng sinh. Mùa đông về, giá rét, lạnh lùng, mà ta biết mở rộng trái tim, trao tặng cho nhau niềm vui, nụ cười, thì sẽ xua đi cái lạnh lùng giá rét và mang lại hơi ấm tình nồng. Vào dịp này, khắp nơi trên thế giới, người người nô nức bận rộn, chuẩn bị lễ Giáng sinh, mua sắm tiệc tùng, gửi thiệp, trao tặng cho nhau những món quà để biểu lộ lòng yêu thương, quý mến. Nhưng chỉ nhận được nhiều quà mà chúng ta chưa thật sự mở rộng tâm hồn, đón mừng niềm vui mầu nhiệm. Nhưng chỉ nhận được nhiều quà mà chúng ta chưa thật sự mở rộng tâm hồn, đón mừng niềm vui mầu nhiệm tình yêu ngôi hai nhập thể vào cuộc đời mình là còn thiếu, còn thiệt thòi rất nhiều. Thánh Alfonso nói, lễ Giáng sinh là lễ của tình thương. Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã ban ngôi hai xuống thế làm người, ở cùng và chia sẻ mọi buồn vui với chúng ta. Ngôi hài Thiên Chúa làm người là nhịp cầu nối kết giữa trời và đất. Chúa Giêsu Kitô chính là mặt trời đích thực, Ngài là biểu tượng của ánh sáng và ban cho nhân loại tình thương, ơn cứu độ, sự bình an, sự sống vĩnh cửu. Thế nhưng trên quê hương Việt Nam vẫn còn biết bao nhiêu sự bất công xảy ra hàng ngày. Người dân nghèo khổ bị đàn áp, trẻ thơ phải lang thang đi ăn xin trên các hè phố, không có cơ hội cấp sách đến trường. Nhà cầm quyền Việt Nam lại gia tăng đàn áp, mưu toan triệt hạ mọi niềm tin tôn giáo, chùa chiền, thánh thất bị cướp đoạt và tịch thu bất hợp pháp. Mắng chửi, đe dọa khi đang hiệp dâng thánh lễ ở giáo xứ Thái Hà, đặt mìn phá nhà thờ Con Cuông, Mỹ Lộc, vân vân. Linh mục Angelus Silesius đã khẳng định Chúa Kitô được sinh ra tại Bethlehem 1.000 lần và không ở trong bạn, bạn sẽ mãi mãi bị mất mát. Thật vậy, bao lâu con người còn chối bỏ Thiên Chúa, bấy lâu họ còn sống trong bóng tối của thù hận, dối trá, đàn áp, chiếm đoạt. Chúa Giêsu Kitô là tình yêu đích thực. Nếu mỗi người chúng ta cần cố gắng đáp lại tình thương của Thiên Chúa bằng cách mở rộng trái tim, dấn thân quên mình để yêu thương và phục vụ người khác, thì cuộc sống phong phú, tươi đẹp và nhiều hơn, và nhiều ý nghĩa hơn. Thánh Agustino nói, cứ yêu mến đi rồi bạn hãy làm những gì bạn muốn. Chỉ có tình yêu mới vượt thắng được tất cả. Omnia vincit amor. Chính Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương mọi người, Ngài đến để giải thoát con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi, đem an bình, sự thật và công bằng cho nhân loại. Sứ mạng của mỗi người Kitô hữu là muối và ánh sáng. Đức tin của con người trong cuộc sống là thể hiện bằng hành động. Chúa cần sự cộng tác của chúng ta trong chương trình cứu độ của Ngài. Chúa ban cho chúng ta có đôi tay để thực hiện công trình của Ngài hôm nay. Chúa ban cho ta có đôi chân để dẫn đưa mọi người về với Chúa. Chúa ban cho chúng ta có miệng để chúng ta loan báo cho mọi người nhận biết Chúa. Chúa cần sự cộng tác, giúp đỡ của chúng ta để đưa mọi người về bên Chúa. Chúng ta tuyên xưng một Chúa duy nhất. Chúng ta thể hiện tin mừng của Chúa trong lời nói và việc làm. Tin mừng Giáng sinh dẫn đường soi lối xây dựng hòa bình trên công lý, sự thật và tình yêu cho nhân loại. Chỉ có ngọn lửa của ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa sẽ xua tan tâm tối. Anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Lạy Chúa tình yêu, xin ban cho chúng con biết kính mến Chúa và yêu thương người. Xin cho chúng con khỏi bóng tối tội lỗi của tâm hồn còn đầy tham vọng và ích kỷ. Xin cho chúng con được tìm sự bình an thật trong tâm hồn và nhìn thấy vẻ đẹp hình ảnh của Chúa nơi tha nhân để đón mừng mầu nhiệm Chúa Giáng sinh. Chúng ta là người Việt Nam, dù sống ở phương trời nào đi nữa, chúng ta luôn nhớ thương quê hương Việt Nam. Bóng đêm của bạo quyền vẫn còn đang bao phủ quê hương. Chúng ta cùng nhau thắp lên ngọn nến, cầu nguyện cho công lý, hòa bình, sự thật và công bằng, tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền sớm được thực hiện trên toàn cõi đất nước Việt Nam yêu dấu. Đặc biệt chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người dám dấn thân can đảm trong sứ mạng làm chứng và binh vực cho tình yêu và sự thật mà bị bắt bớ, ngược đãi, đọa đày trong lao tù. Kính chúc quý đức cha, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng quý tôn giáo bạn, quý ông bà anh chị em và toàn thể đồng hương yêu chuộng công lý và hòa bình một lễ Giáng sinh đầy ơn phước Chúa hài đồng, tâm hồn tràn ngập bình an, ấm áp tình người và năm mới 2000. Một lễ Giáng sinh đầy ơn phước Chúa hài đồng trong tâm hồn tràn ngập bình an, ấm áp tình người và năm mới 2012 khang an hạnh phúc. Giáng sinh 2011 Đức Quốc. Linh mục Agustino Phạm Sơn Hà. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we'll bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy yêu Thiên Chúa giáng trần. Chúng con luôn muốn cất vang lời tán tụng vinh danh Ngài, Chúa Giêsu hài đồng. Chúc khen Ngài là ánh sáng bất diệt, Ngài lấy đi mọi sợ hãi, Ngài mang đến cho chúng con niềm hy vọng và sự sống. Nhờ Ngài, quyền lực Satan không còn gì. Ánh sáng Giáng sinh sẽ xóa tan bóng đêm của bạo quyền vẫn còn bao phủ trên quê hương Việt Nam.